12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 51, hung thủ. Góc truyện audio.com. 10 giờ tối, ký túc xá Nam, đến rồi, dù sao cũng cảm ơn em về ngày hôm nay. Anh rất vui JB đưa Thiên Bình về tận nhà sau một ngày dài đi chơi cùng với cô vô cùng vui vẻ. Câu này tôi nên nói mới đúng. Anh đã giúp tôi nhiều như vậy mà chỉ báo đáp lại anh bằng một ngày đi chơi như thế này thì quả là hơi bất công. Với lại hôm nay đều là anh chi tiền nên tôi thấy kiểu gì ý. Thiên Bình nhăn mặt nói. Nếu hôm nay toàn bộ phí đi chơi đều là cô trả thì cô còn cảm thấy bớt áy náy. Đằng này đều là do JB trả nên cô càng cảm thấy áy náy hơn bao giờ hết. Chấm, không sao, một chút tiền này đâu có đáng là bao. Quan trọng là hôm nay đi chơi rất vui vẻ là được rồi. Dù sao cũng muộn rồi. Mau vào đi, với lại em cũng không cần lo về đám phóng viên hay nhà báo gì đâu. Anh đã cho người chặn mọi nguồn tin rồi nên dù có đăng tin hay làm gì cũng không được đâu. Mà mai là giới hạn rồi phải không? Cứ ở công ty đi. Sau anh sẽ đích thân mang đến cho em, JB nói. Không cần đâu, cứ cho người mang đến cho tôi là được rồi. Không thì để tự tôi đến chỗ anh lấy cũng được. Phiền anh như vậy tôi thấy rất áy náy. Thiên Bình xua tay từ chối. Không sao, dù gì thì đến đó cũng vui. Cấm được từ chối nữa. Mau vào đi, muộn rồi, ngủ ngon. JB lắc đầu nguầy nguậy. Tạm biệt Thiên Bình rồi phòng xe đi luôn. Em vừa đi đâu với anh JB đấy? Kim Ngưu ra mở cửa. Tiện thể hỏi luôn, à, đi có chút công chuyện ý mà. Mà sao anh chưa đi ngủ đi? Ra ngoài này làm gì? Thiên Bình nhăn mặt nói. Sớm thế này thì ngủ gì? Mà con gái con đứa, muộn thế này mới đi chơi về. Tẹo nữa thể nào xử nữ trà ca cho em một bài. Kim Ngưu lắc đầu nói rồi đi vào trong nhà luôn. Thiên Bình khó hiểu, câu trước vừa bảo sớm mà câu sau đã nói muộn rồi. Không hiểu cái ông này có bị làm sao không nữa. Sáng hôm sau, bọn em đến công ty đây. Cơ mà mấy anh dạo này rảnh rỗi nhỉ. Sao em thấy mấy anh toàn ngồi ở nhà xem phim uống nước thế? Song Ngư hí hửng chào mấy sao nam đang cực kỳ oai phong ngồi ăn bánh uống trà ngoài phòng khách. Con bé này, dạo này còn dám nói cả bọn anh cơ đấy. Thiên Yết, chú thấy thế nào chứ? Anh nghĩ là chú nên dạy lại vợ của mình đi. Thế này là không được đâu. Sư Tử chẹp chẹp miệng, quay sang thì thầm với Thiên Yết. Mà về mặt cơ bản là anh Yết chả thèm quan tâm tới thằng bên cạnh đang thì thầm gì với mình. Ảnh là đang đóng làm hoa hậu thân thiện mỉm cười tươi chào bạn gái của mình khiến mấy đứa xung quanh muốn nổi da gà. Cơ mà cặp đôi này thì thân thiện, còn hai cặp khác thì ngại ngùng đang gia tăng. À, xin chào Cự Giải và Nhân Mã không hẹn mà cùng chào Song Tử và Sư Tử đang ngồi ở phòng khách. Nhưng mà hai chữ này khó khăn lắm mới thốt ra được. Nào, mau đi thôi. Xử nữ đẩy cả đám ra ngoài. Sau khi các sao nữ ra ngoài, các sao nam bỗng dưng không hẹn mà cùng ngoảnh lại nhìn mặt nhau rồi. Phụt, ha ha ha ha ha ha ha ha, giỏi, giỏi, chúng mày là nhất. Cả đám lăn ra cười, cố gắng giơ ngón tay cái lên mặt mấy đứa kia mà chẳng ai hiểu vì sao. Sư Tử và Song Tử đang cùng nhau dạo bước ở hành lang của công ty. Vừa rồi tưởng rảnh ai dè giám đốc gọi lên nói một hồi rồi đuổi ra ngoài chả hiểu tại sao. Cơ mà đang đi thì gặp ngay con em út sở hữu khí lạnh nguyên chất. Thiên Bình, chưa về sao? Vừa rồi anh thấy đám xử nữ kéo nhau về rồi mà. Sư Tử và Song Tử chạy lại gần. Cả hai đều vô cùng thản nhiên ngồi sang bên cạnh Thiên Bình mà dò la tin tức. Em ở đây đợi kết quả. Thiên Bình nhún vai trả lời. Kết quả gì? Song Tử và Sư Tử nghiêng đầu khó hiểu. Nói không đầu không đuôi thế thì bố ai mà hiểu nổi. Kia Thiên Bình thừa biết là hai người này không hiểu nên đánh mắt sang thân ảnh đang tiến tới phía ba người. Song Tử và Sư Tử ngoảnh lên thì, à, anh JB, chào anh, lâu lắm mới gặp. Cả hai người đứng dậy, cúi đầu chào cung kính. Còn con nhỏ kia thì chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi hất cằm về phía chiếc ghế đối diện nhỏ. Đây, có rồi đó, vụ nổ máy bay anh đã xem qua rồi. quả đúng như em đoán, là do mấy người bọn họ. Còn mấy vụ hạ độc hay đột nhập ký túc xá của bọn em thì vừa mới được gửi đến. Anh còn chưa kịp mở ra xem đã mang đến cho em rồi đấy. Thông tin này là hoàn toàn chính xác, không sai lệch một mi, ly, mét nào đâu đấy. JB ngồi xuống, đẩy tập hồ sơ về phía Thiên Bình. Cô từ từ mở ra xem, đều là ảnh camera chụp ở bệnh viện và ở đài truyền hình hôm nọ. Mà trong tất cả các bức ảnh này, nhân vật chính đều là một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, không chụp được mặt tên này sao? Thiên Bình khó hiểu hỏi. Trong tất cả các bức ảnh, tên này đều đeo khẩu trang, đội mũ và đeo kính nên không thể nhận ra là ai được. Chắc là không rồi, người của anh báo lại là vì tên đó đeo khẩu trang nên khó nhận diện. Nhưng mà lại có một đặc điểm chung trong tất cả các bức hình. Em thử nhìn kỹ lại xem. JB nhún vai trả lời. Thú thực thì bây giờ anh mới xem mấy tấm hình nên không biết gì. Này Thiên Bình, em xem, mấy người trong hình này là một, anh chắc chắn đấy. Song Tử nói. Chấm, sao anh biết? Thiên Bình hỏi. Đây này, nhìn nhé, mấy gã này đều đội mũ của cũng một hãng Adidas, nhưng cái này chưa phải cái chính. Cái chính ở đây là... Trên cổ của hắn có một vết căm hình lưỡi dao rất rõ và trên tay trái của hắn có đeo một chiếc vòng vàng. May mắn là chất lượng ảnh tốt nên anh mới nhìn ra. Chiếc vòng này được thiết kế rất công phu. Chắc chắn trên thế giới này chỉ có một chiếc. Và nếu nhìn kỹ hơn một chút, em sẽ để ý thấy trên cổ tay trái của hắn có một vết sẹo nhỏ. Song Tử lần lượt chỉ vào các tấm hình. Tên này đều đeo găng tay nhưng may mắn ở phần cổ tay bị hở ra chiếc vòng và vết sẹo nên Song Tử mới nhìn ra. Cây ết khoan đã, thử nhìn kỹ cái vòng vàng này xem, có phải chiếc vòng em nhặt được ở ký túc xá lúc bị đột nhập không? Sư Tử lay lay người Thiên Bình để nhắc cô khiến cô nhớ ra chiếc vòng. Rồi lấy từ trong túi ra chiếc vòng đặt trên bàn cho mọi người cùng kiểm chứng. Chấm, chính xác là nó rồi. Nhưng mà rốt cuộc kẻ nào là chủ nhân của chiếc vòng vàng này mới được? JB, có thể tìm hiểu cho tôi một chút được không? Chiếc vòng này rất hiếm. Có lẽ sẽ tìm. Thiên Bình đập bàn đập ghế vui mừng. Quay sang nhờ JB nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh chặn họng. Không cần phải điều tra gì nữa. Chiếc vòng này anh biết nó là của ai? JB trầm mặc. Cúi đầu xuống mà nói. Tay run lên vì tức giận. Anh thực sự biết, chủ nhân của chiếc vòng này là ai, nhưng không thể ngờ lại là người đó được, anh đã rất tin tưởng người đó mà. Vậy mà lại, rốt cuộc là ai vậy? Ba con người kia không khỏi vừa vui mừng vì biết được hung thủ là ai. Vừa lo lắng vì thái độ của JB, chắc chắn người này, là người rất rất quen đối với họ nên anh mới có thái độ như thế. Song Ngư hiện đang rất rảnh rỗi ngồi ở phòng khách. Vừa ăn snack vừa đọc mấy quyển ngôn tình mới mua. Ủa, Song Ngư, em ở nhà một mình hả? Mọi người đi đâu hết rồi? Thiên Yết bước vào nhà. Vui vẻ lên tiếng, đúng vậy, Sử Nữ với anh Bạch Dương đi ra ngoài mua đồ ăn về nấu rồi. Cự Giải thì hình như định đi mua đồ với Sử Nữ nhưng Nhân Mã ngăn vì bảo là ảnh hưởng đến vợ chồng nhà người ta nên kéo Cự Giải đến khu vui chơi. Luôn rồi. Hai anh Tủ thì đến công ty có việc, bây giờ vẫn chưa về. Thiên Bình hình như vẫn ở công ty thì phải. Bảo Bình bị anh kết kéo đi đâu ý? Em chịu thôi. Song Ngư ngẩng đầu dậy, nhún vai trả lời, xong lại tiếp tục công việc bận rộn của mình. Thiên Yết thấy đây là thời cơ thích hợp của mình thì không khỏi cười gian rồi nhảy một cái đến chỗ của Song Ngư mà ngồi. Làm cái gì đấy? Cái đồ mặt dày này, Song Ngư cao mày nhìn cái tên đáng ghét đang vô cùng tự nhiên mà nằm lên đùi mình. Cái ức chế nhất là anh ta vừa giành ăn gói snack cuối cùng của cô. Không thấy sao, đang tận hưởng giây phút hạnh phúc đó. Bây giờ không có ai ở nhà, chúng ta có nên làm gì đó để hâm nóng tình cảm không nhỉ? Thiên Yết mỉm cười. Để lộ khuôn mặt gian tà như một thằng biến thái chính hiệu. Tình cảm gì chứ? Làm gì có tình cảm mà hâm với chả nóng? Nếu anh lạnh thì để lên phòng mà ngồi. ở đây làm gì cho lạnh ra. Song Ngư thấy Thiên Yết nói vậy thì đỏ hết cả mặt. Ngượng ngùng quay sang chỗ khác rồi bĩu môi nói. Tất nhiên là tình cảm nam nữ rồi. Vậy nếu em không có tình cảm với anh thì vụ đi ăn với Lily lần trước. Em ghen như vậy là sao hả? Vậy mà nói tình cảm gì? Anh biết em giỏi tất cả mọi thứ, nhưng nói dối thì không giỏi đâu. Vì vậy hãy chịu chấp nhận đi. Thiên Yết ngồi bật dậy. Khoa tay nhìn Song Ngư. Ai nói vụ đó là em ghen? Em chỉ nói vậy cho oai thôi. Anh ATS em quá rồi đó. Nên uống thuốc đi là vừa. Song Ngư lắc đầu nguậy nguậy để chối bỏ nhưng làm sao qua mặt được Thiên Yết. Anh đã nói rồi, em nói dối tệ lắm. Cho nên là cứ nói thật đi. Ở đây có mỗi hai chúng ta. Không làm gì phải ngại hết. Đằng nào thì sớm hay muộn em cũng phải động phòng với anh. Ngại như thế này thì làm ăn được gì chứ? Câu nói của Thiên Yết chính thức làm cho khuôn mặt của Song Ngư bùng nổ. Đỏ còn hơn cả cà chua chín nữa. Cơ mà ta đã nói chưa nhỉ? Nếu sống ở trong cái nhà này thì một giây một phút cũng không thể hí húi với nhau được. Y như rằng, pa, hai người cứ hí húi với nhau tiếp đi. Bọn em không dám làm phiền nữa. Chúc ông Thiên và vợ ông trăm năm hạnh phúc. Sớm sinh quý tử, tiền vào như nước. Nhân Mã với Cự Giải vừa bước chân vào nhà đã thấy cảnh tình tứ thì không hẹn mà cùng lấy tay che mắt. Nhưng mà che với không che cũng như nhau. Hai người này để hở mắt ra nhìn cho ra ý mà. Này Nhân Mã, nói nhiều quá, mau đi thôi. Không thì bị xử bắn bây giờ đấy. Cự Giải giả bộ sợ hãi nhìn Thiên Yết rồi kéo Nhân Mã chạy thẳng lên lầu rồi đóng cửa rầm một cái. Trước khi đóng cửa hai đứa còn không quên tặng cho cặp đôi kia một cái cười cực lớn khiến ai đó đã thẹn nay còn thẹn hơn. Đấy, tại anh hết đấy. Từ bây giờ hai đứa nó chả lấy cái vụ này ra mà trêu chọc em. Em ghét anh. Song Ngư đứng bật dậy. Đánh bôm bốp vào người Thiên Yết rồi chạy thẳng lên phòng. Không sao đâu, nếu em muốn thì anh sẽ xử hai đứa nó liền cho em. Thiên Yết cười gian. Còn nói lớn trêu chọc Song Ngư rồi lăn ra cười ha hả. Này, lại trêu gì Song Ngư nữa đấy. Lớn ra đầu rồi còn đi trêu chọc bạn gái lại thêm tên Kim Ngưu này xuất hiện phá đám Thiên Yết. Kim Ngưu nhìn Thiên Yết cười với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn. Song Ngư, anh mua đồ ăn cho em nè. Kim Ngưu ở dưới nhà hét lớn. Thấy Kim Ngưu nói vậy thì Thiên Yết vội ra bịt mồm anh lại rồi rượt túi đồ ăn anh mua cho Song Ngư. Thản nhiên ngồi ăn, ê mày, mày lấy nhầm túi rồi. Cái túi đó toàn là cái hết hạn sử dụng. Tao mang về vì Bảo Bình nhờ mua để nó làm cái gì đó. Cái túi này mới là đồ cho Song Ngư nè. Kim Ngưu cười nham hiểm chạy lên cầu thang. Không quên lè lưỡi trêu chọc Thiên Yết khiến anh bị mắc nghẹn. Tội cho một thanh niên ham ăn. Hết chương 51, cách chương.